Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Cùng Hứa Chiết so sánh. Bọn hắn chênh lệch xa. Tại sao lại là ngươi? Ta ngày hôm qua cũng nói không muốn cùng ngươi một khối ăn cơm. Ngươi có phiền hay không a? Vừa nhìn thấy Ngăn ở nhóm người mình trước mặt hai tên nam sinh, Đỗ Ngọc Giai cau mày nói, cái này cá nhân, theo ngày hôm qua bắt đầu liền hẹn mình ăn cơm, nhưng lại trực tiếp bị tự mình cho cự tuyệt, không nghĩ tới hôm nay lại còn tới. Đỗ Ngọc Giai thật là có chút im lặng, mặc dù trước mắt nam sinh này dài phong nhã, nhưng nàng căn bản không có trong giáo viên tìm bạn trai ý nghĩ. Nàng biết mình muốn là cái gì, nếu như đối phương là Hứa Chiết. Nàng thậm chí nguyện ý tự mình chủ động truy cầu đối phương. Nhưng hắn không phải. Đỗ Ngọc Giai thừa nhận, tự mình là có chút hiện thực. Dù sao mình gia đình điều kiện không tốt, nàng không muốn sau này mình tiếp qua nghèo rớt mùng tơi. Muốn tìm một cái điều kiện tốt hơn bạn trai. Mà bây giờ nam sinh này, mặc dù có thể là tiềm lực, nhưng nàng không muốn dùng tự mình thanh xuân cùng chân quý thuần khiết ép trên người đối phương. Còn nữa nói, trong đại học không hảo hảo học tập, liền biết rõ tìm bạn gái người, về sau lại có thể tốt bao nhiêu phát triển. Nàng cũng không tin tưởng, trước mắt hai cái này là tán gái, chuyên môn sớm chạy đến trường học nam sinh về sau sẽ thêm lợi hại. Đừng như vậy địch ý nha. Ta lại không có cái gì ý đồ xấu. Đối với Đỗ Ngọc Giai lãnh từ cự tuyệt, lời mới vừa nói nam sinh không ngần ngại chút nào, cười vươn tay nói ra, ngày hôm qua ngươi đi quá mau, ta còn chưa kịp tự giới thiệu, nhận biết một cái đi, ta gọi Phó Khải Toàn, không có ý tứ, ta bề bộn nhiều việc cũng không muốn cùng ngươi biết, ngươi vẫn là đi tìm cái khác học muội nhận biết đi. Đỗ Ngọc Giai lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không có sự tình khác, xin đừng nên ngăn tại phía trước được không? Nhóm chúng ta huấn luyện một ngày rất mệt mỏi, vẫn chờ đi ăn cơm đâu. Đỗ Ngọc Giai nói xong, hai tay phân biệt lôi kéo Tô Tử Thiến cùng Thiến Thiến hai người. Vòng qua Phó Khải Toàn tiếp tục hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Không chút khách khí lời nói. Nhường Phó Khải Toàn trên mặt sán lạn tiếu dung trực tiếp ngưng kết ở trên mặt. Chờ đến Đỗ Ngọc Giai ba người vòng qua hắn sau khi đi, mới phản ứng được, thật đúng là mẹ nó cay. Phó Khải Toàn chẳng những không cảm thấy tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, hướng về phía bên người nam sinh nói ra, lão bàng, bên người nàng hai nữ hài ngươi thấy a? Có phải hay không cũng không tệ. Có hay không ưa thích. Ngươi đến đi. Tự mình mục tiêu cũng còn không có giải quyết đâu. Còn muốn lấy giúp ta một tay. Bàng Càn vóc dáng cùng Phó Khải Toàn không sai biệt lắm. Đều là chừng một thước tám cái đầu. Nhưng dáng vóc cùng tướng mạo cùng Phó Khải Toàn so sánh còn kém một chút. Phó Khải Toàn tuyệt đối là cái đại xuất ca. Thân cao chân dài. Cười lên ôn nhu không thể nào, dễ dàng nhất thu hoạch được tiểu nữ sinh hảo cảm, mà Bàng Càn thì phi thường phổ thông, nhìn có một chút điểm mập giả tạo, chí ít trên mặt thịt không ít, không phải loại kia có thể chỉ dựa vào bề ngoài liền hấp dẫn đến nữ sinh nam sinh. Bất quá cái kia ghim hoàn tử đầu nữ hài không tệ, là ta ưa thích loại hình, thật sao, vậy ta một hồi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Cái kia buộc hoàn tử đầu tên gọi là gì? Còn có cái khác thông tin? Phó Khải Toàn nói ra. Người coi trọng cái tính tình này thế nhưng là thật nhiều. Xem xét chính là so sánh ôn nhu tính cách. Cùng Đỗ Ngọc Giai cũng không đồng dạng. Xem ra ta phải thêm chút sức mới được. Không phải vậy nếu như bị ngươi trước đuổi tới lời nói. Vậy ta liền mất mặt. Phó Khải Toàn lời này. Cơ hồ cùng nói thẳng tự mình so đối phương điều kiện tốt không có gì khác biệt. Nhưng hai người quan hệ nhìn rất không tệ. Bàng Càn cũng không có tức giận. Ngược lại khinh thường nói. Ta cũng nói, chờ đến sau khi tựu trường nhìn một chút các nàng trang điểm về sau rồi quyết định xuất thủ. Người gấp gáp như vậy làm gì? Mặc dù bây giờ đều mặc đồ dằn di còn có thể không có hóa trang. Có thể liếc mắt liền thấy nội tình. Nhưng người quản nhiều như vậy làm gì? Cũng không phải kết hôn sinh con. Không phải tìm gen tốt bao nhiêu. Bàng Càn có chút im lặng. Cái này cách bọn họ đại nhị khai giảng còn có 2 ngày thời gian đâu. Gia hỏa này liền nhàn rỗi không chuyện gì. Không phải lôi kéo tự mình đến trường học. Nói muốn trước tìm kiếm mới tới học muội nhóm. Thừa dịp huấn luyện quân sự. Không thể hóa trang cũng đều mặc đồ dằn di. Một chút liền có thể nhìn ra ai tướng mạo càng tốt hơn. Đối với cái này, Bàng Càn là có chút coi nhẹ. Không đẹp, có trọng yếu như vậy sao? Cũng không phải kết hôn sinh con. Muốn tìm nội tình tốt, gen cô gái tốt. Hiện tại chính là chơi mà thôi. Một cái 8 phút sẽ không hóa trang nữ hài. Cùng một cái 7 phút sau khi hóa trang có thể đạt tới 9 phút nữ hài. Chọn cái nào? Lại nói, hiện tại cả đám đều mặc đồ dằn di. Dáng vóc thế nào căn bản nhìn không ra. Vẫn là chờ đến huấn luyện quân sự kết thúc về sau. Các nàng đổi chính lên quần áo. Từng cái lộ ra được tự mình dáng vóc thời điểm. Mới là chân chính chọn lựa mục tiêu ra tay thời điểm. Hiện tại. Còn có chút qua sớm, bị Bàng Càn bẩn thỉu vài câu, Phó Khải Toàn cũng không cảm thấy tức giận, cười hắc hắc nói, ngươi biết cái gì, ta chủ yếu là coi trọng nha đầu này tính chất, hiện tại đối ta tướng mạo chẳng thèm ngó tới, quay đầu ta ngược lại muốn xem nàng có thể hay không kinh ở tiền vàng thế công. Bàng Càn lần nữa giễu cợt nói, thế nào, đến mềm không được. Lại muốn bắt đầu nện tiền. Một bên khác, rời đi Phó Khải Toàn nhất đoạn cự ly về sau. Chu Tuệ Tuệ phi thường bát quái hỏi. Dai dai, ngươi làm sao một điểm sắc mặt tốt cũng không cho hắn. Ta nhìn Phong Nhã a, đẹp trai đẹp trai đẹp trai. Ngươi liền biết rõ đẹp trai. Đẹp trai có làm được cái gì? Ngươi biết rõ hắn rốt cuộc là ai sao? Nếu là thứ cặn bã nam làm sao bây giờ? Đỗ Ngọc Giai tại nàng trên đầu gõ một cái. Nộ nó không tranh nói ra. Bọn hắn không có khai giảng đâu. Hiện tại đặc biệt tới tán gái. Có thể là người tốt lành gì? Ngươi nha đầu này. Cái gì thời điểm bị người bán còn giúp người đếm tiền đâu? Là như thế này. Wow. Chu Tuệ Tuệ lại yếu ớt nói. Tô Tử Thiến cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Đỗ Ngọc Giai bộ dáng này. Rất bội phục đối phương nói cự tuyệt liền cự tuyệt quả quyết. Rất nhiều nữ sinh tại đối mặt loại này tình huống đều là không tốt lắm ý tứ cự tuyệt đối phương. Nhất là Phó Khải Toàn vẫn là một người dáng dấp rất xoáy nam sinh. Tại hình tượng lên rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Nhưng không nghĩ tới Đỗ Ngọc Giai vậy mà có thể nghĩ xa như vậy. Giai Giai người thật lợi hại, nghĩ vẫn rất sâu, kia là đương nhiên, những nam sinh này nghĩ gạt ta Đỗ Ngọc Giai. Còn sớm ra đây, Đỗ Ngọc Giai tự đắc nói, sau đó hâm mộ nhìn về phía Tô Tử Thiến, bất quá vẫn là Thiến Thiến người lợi hại hơn, cấp 3 thời điểm tìm đến chân chính đối với mình tốt bạn trai. Còn đưa ngươi đến đi học, trong đại học những nam sinh này đều sẽ quá nhiều, quá hoa tâm, ta trước đây làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nghe được người khác khen hứa chiết, Tô Tử Thiến nhịn không được ngọt ngào cười lên, xem nói nàng bộ dáng này, Đỗ Ngọc Giai trong lòng hơn hâm mộ, ngủ trong phòng những người khác không biết rõ, nàng thế nhưng là rõ ràng hứa chiết thân phận chân chính. Đỗ Ngọc Giai bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi Phó Khải Toàn bên người nam sinh kia, giống như một mực tại xem Tô Tử Thiến. Phó Khải Toàn sẽ nhiều như vậy, hắn bằng hữu lại sẽ là kẻ tốt lành gì? Tự mình nhất định phải chú ý mới được, nếu có cái gì tình huống, phải lập tức hồi báo cho hứa chiết. Bất quá Đỗ Ngọc Giai trong lòng cũng cười lạnh, hai cái hoa tâm sinh viên. còn tại trong đại học tán gái, còn có thể đối Tô Tử Thiến có ý tưởng. Cùng Hứa Chiết so sánh, bọn hắn chênh lệch xa. Vốn là đối phó Khải Toàn không thế nào có thể coi trọng nàng. Nhịn không được cầm Hứa Chiết cùng bọn hắn làm xuống so sánh. Trong lòng càng thêm coi nhẹ. Hoàn toàn không thể so sánh được không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.